Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thứ 176 làm bóng đèn thị trường, làm vương thị trường hói đầu lại trường xuất đầu phát tới. Hắn cũng không thể tưởng được lão lãnh đạo sẽ tránh ở một cái trong trường học đương đầu bếp. Quả thực là kỳ ba giữa kỳ ba, lão lãnh đạo tiền hưu hẳn là không ít. Lão cán bộ hoạt động trung tâm an bài hoạt động hẳn là rất nhiều. Lại không thành viện điều dưỡng cũng thực không tồi. Trăm triệu không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ biến thành một cái đầu bếp. Năm đó là có một loại truyền thuyết. Nói lão lãnh đạo là dựa vào chính mình chủ nghệ thượng vị. Vốn dĩ chính là cái tiểu cán sự. Chủ nghệ quá thần kỳ. Trực tiếp bị lãnh đạo coi trọng làm bí thư. Sau lại một đường thăng quan. Đương tiểu kim biến thành đại lãnh đạo lão kim thời điểm. Đã không có người dám để cái này cha. Ai dám nói kim bộ trưởng là cái hảo đầu bếp. Này không phải tìm chết sao. Nhưng là làm quan hệ thân mật người. Vương thị trưởng, tiểu vương, vẫn là biết đến. Lão lãnh đạo thật sự trù nghệ không tồi. Hơn nữa là vô cùng kỳ diệu không tồi. Chẳng qua không ai dám kêu hắn xuống bếp. Trong truyền thuyết dám dỗi bất luận kẻ nào, động bất động liền đối với một đoàn lãnh đạo chụp cái bàn kiêu ngạo vương thị trường. Ở lão lãnh đạo trước mặt, chỉ có thể yên lặng chạy chân, lấy chiếc đũa, xuyến chén, lão lãnh đạo đều thành đầu bếp. Hắn không đánh tạp, còn có thể làm gì? Vì thế tiểu viện tử liền lại chỉ còn lại có Cao Thành Triển cùng Chi Chi đồng học. Cao Thành Triển cũng có chút tò mò, hỏi. Cái này đầu bếp ra ra giống như rất lợi hại a Chi Chi lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá hắn nhận thức ông nội của ta Lý, cùng ông nội của ta quan hệ khá tốt, thường xuyên cùng nhau chơi, nghe Kim ra ra nói là ông nội của ta tìm hắn tới nơi này. Trong nhà quá phiền, Kim ra ra thích nơi này, Cao Thành Triển không quá quen thuộc Cam Tây bên này lãnh đạo. Bất quá nhìn thấy đầu chọc vương thị trưởng ở bên kia hỗ trợ rửa rau diệp. Còn có vương thị trưởng kia có chút hoảng sợ biểu tình. Tổng cảm thấy rất là thần kỳ. Liền tính là chính mình ra ra. Cũng rất khó làm một cái về hưu lão lãnh đạo tới cấp đương đầu bếp đi. Cái này làm cho Cao Thành Triển bỗng nhiên đối Chi Chi ra rất tò mò. Trước tiên nghĩ tới, nếu chính mình muốn cùng Chi Chi ở bên nhau. Tựa hồ không phải dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt là ăn cơm thời điểm, loại này cảm xúc càng sâu. Cao Thành Triển ở thành phố Đại Kinh sinh ra, từ nhỏ đến lớn, tham gia quá các loại cao cấp yến hội, không có 1000 chàng cũng có 800 thứ. Đặc biệt là gần nhất, Thành Thịnh An tập đoàn thực tập tổng tài lúc sau, yến hội càng nhiều, phàm ăn, sơn chân hải vị, đều có, chính là này một chút. Lại thật sự cảm thấy ăn rất ngon, ăn ngon đến, hắn đều không có ngẩng đầu xem Chi Chi, cư nhiên là yên lặng ở cúi đầu ăn cơm ni hói đầu vương thị trưởng cũng là như thế. Nguyên bản bởi vì hắn hói đầu, theo bản năng vẫn là sẽ có chút thẹn thùng, bất luận cái gì thời điểm cơ hồ đều là cao cao ngẩng đầu. Nâng cằm lên, đảo không phải hắn cao ngạo. Chỉ là không hy vọng người khác nhìn chằm chằm hắn hói đầu xê mon sơ chính là này một chút. Hắn lại dùng trên đỉnh chọc đầu đối với đại gia, vùi đầu nghiêm túc ăn cơm ăn thịt dùng bữa ăn canh. Chi Chi đương nhiên cũng không có thời gian nói chuyện phía Money sáng sớm đã bị kéo tráng đinh. Đi cửa đương tiếp khách, sau đó lại biểu diễn cọc cây từ, thực vất vả, tự nhiên muốn ăn nhiều. Trong viện chỉ có thìa tương va chạm cùng nhấm nuốt thanh âm ni lão đầu bếp vui tươi hớn hở dựa. Trở về trên ghế nằm, tiếp tục rút ra hắn thủy yên, bắt đầu chiều đi lên, một bên chiều một bên rung đùi đắc ý. Vương thị trưởng cơm nước xong, chỉ cảm thấy bụng đĩnh đều mau không động đậy, quay đầu nhìn đến lão lãnh đạo cư nhiên dựa vào trên ghế nằm ngủ rồi. Thủy yên còn ở lộc cộc mạo hiểm. Lão lãnh đạo trên người che lại điều thảm lông, ghế nằm hơi hơi loạng choạng, trong viện loại một vòng thụ, không lạnh không nhiệt, độ ấm vừa vặn tốt, cơm nước xong, vương thị trưởng thật sự nhịn không được, không tiện mở miệng hỏi lão lãnh đạo, đành phải hỏi trước mắt tiểu nha đầu, cái này nhà ăn là ai khai, ôm chén đem cuối cùng một ngụm đồ ăn canh uống xong. Thỏa mãn lau một chút miệng Chi Chi, cười nói, là ta ba ba khai đâu, ta ba ba bắt đầu còn lo lắng ta thật mất mặt. Đều ngượng ngùng nói, sau lại ông nội của ta nói cho ta, quạng tượng sự tình không hảo làm, trong nhà Dương cũng bán không tượng giới. Ba ba liền nghĩ đến trong thành tìm sự tình làm, liền nhận thầu chúng ta trường học nhà ăn. Từ ba ba nhận thầu nhà ăn về sau, trường học đồ ăn đều ăn quá ngon, ta đều tưởng lưu lại học lại. Lúc này kia ngủ Kim lão gia tử đột nhiên lẩm bẩm một câu. Đừng, ngàn vạn đừng, ta cùng ngươi gia gia nói tốt, chỉ làm 3 năm, cái kia ngọc điệp phải cho ta chở mình. Lại tiếp tục ngủ, lão nhân này một lẩm bẩm, càng làm cho Cao Thành Triển trong lòng bồn chồn. Mà Vương thị trưởng đối vừa mới bị tiểu cô nương xem thường hoàn toàn không biết giận. Hai người không hẹn mà cùng cảm thấy Chi Chi gia gia nói không đáng tin cậy. Cái này nhà ăn đồ ăn, sao có thể kiếm tiền, đặc biệt là cư nhiên còn thỉnh trước mắt người này đương đầu bếp. Chi Chi thấy hai người vẻ mặt quái dị bộ dáng, có chút tò mò hỏi, ta ba ba nhận thầu nhà ăn rất kỳ quái sao? Cao đồng học, ngươi không phải nói ngươi ba ba vẫn là quân đội đầu bếp đâu. Còn có ngươi gia gia, ngươi nói hắn chủ nghệ siêu lợi hại. Ngươi nói lần tới đi làm ngươi ra ra cho chúng ta làm tốt ăn mì sợi, ngươi đã quên. Đang ở học Chi Chi nỗ lực ôm chén, tưởng cầm chén cuối cùng một chút canh uống xong Vương thị trưởng. Rốt cuộc có thể ăn một đốn lão lãnh đạo tự mình xuống bếp đồ ăn. Không dễ dàng a, chính là nghe được Chi Chi lời nói. Đột nhiên phụt một tiếng, trong miệng Thái Diệp tử đều phun tới. Làm tiểu Cao tổng ra ra phía dưới điều ăn, Vương thị trưởng trong đầu hiện lên cái kia một thân huy hiệu công huân cao tướng quân. Cầm một phen súng tự động, dùng đầu thương ở trong nồi rảo mì sợi bộ dáng, đối Chi Chi đồng học dựng một cái ngón tay cái. Người nghiêu, dám kêu cao tướng quân cho ngươi xuống bếp, như vậy tưởng tượng, trước mắt kêu cái lui cư nhị tuyến lão lãnh đạo làm đầu bếp. Giống như cũng không phải như vậy khoa trương sự tình, liền nghe được tiểu Cao tổng mặt không đổi sắc nói, ta cùng ông nội của ta nói, ông nội của ta gần nhất ở luyện tập củng cố chủ nghệ. Hắn nói chờ ngươi tới, phải cho ngươi làm bò kho mặt. Chi Chi cười hì hì nói. Được rồi, nói như vậy định rồi. Vương thị trưởng nghe xong, đem phun ra tới rau xanh, yên lặng dùng chiếc đũa kẹp lên tới. Một lần nữa nhét trở lại trong miệng. Hết chương.